Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 302, gì gọi là an phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái Y, người không được chỗ nào? Người đàn ông chỉ xuống dưới, chỗ này không được. Trương Thái Y trợn mắt bất lực, trong lòng mắng thầm, mẹ kiếp, ông đây là Thái Y, không chỉ yếu sinh lý. Hai canh giờ vừa trôi qua, Trương Thái Y hất tay áo rời đi, chân không chút chần chừ, cả quãng đường mặt đen như than. Xem kìa, đúng là phong thái của danh y, thật uy nghi. Ta vẫn không hiểu sao Trương Thái Y lại đến đây ngồi khám, chẳng lẽ ông ấy nợ bạc của chủ tiệm này? Chắc là có chút duyên nợ với chủ tiệm. Duyên nợ gì, quỷ mới biết. Sáng hôm sau, quỷ y đường lại có thông báo mới dán ra, từ ngày mai sẽ có nữ lang trung đến ngồi khám. Trời ơi, thật sự có nữ lang trung sao? Quỷ y đường này lắm chiêu thật đấy, tìm đâu ra nữ lang trung? Không lẽ chỉ là bình hoa trưng bày? Các người đừng ngăn ta, cả đời ta gì cũng thấy rồi, chỉ chưa thấy nữ lang trung. Nữ lang trung không phải là nam cải trang nữ đấy chứ, ta cứ thấy kỳ quặc làm sao ấy. Hôm sau, quỷ y đường mở cửa, trong tiệm ngoài ôn lang trung còn có thêm một thiếu niên tuấn tú. Nhìn kỹ, tai của thiếu niên có hai lỗ khuyên, chính là Cao Ngọc Uyên nữ cải nam trang. Quả thật là nữ nhân, lại còn rất đẹp, da trắng thật. Nước cũng vắt ra được, nàng y thuật thế nào, có biết chữa bệnh không đây? Ba ngày sau, tử quán, trà quán, kỹ viện trong đế đô đều đang bàn tán về một chuyện. Các người có biết nữ lang trung của quỷ y đường không? Biết chứ, mẹ kiếp, nữ lang trung này y thuật không kém gì nam lang trung. Mấy ngày trước đệ muội ta khó sinh, ai cũng nói sẽ một xác hai mạng, vậy mà nàng cứu được. Thật hay giả vậy, đừng có gạt bọn ta. Ai lừa thì ta là cháu thằng đó, ta cũng nghe kể rồi, con của anh họ nhà bác vợ hàng xóm ta, thằng nhóc nghịch ngợm ăn phải thứ gì không sạch, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, mắt thấy sắp tắt thở rồi, bên mang tới quỷ y đường, vốn định tìm Trương Thái Y, kết quả là nữ lang trung ấy dùng kim cứu sống. Không thể nào, thần kỳ vậy sao? Đúng là thần kỳ đấy, bây giờ nhiều người đang chờ nàng đến khám bệnh. E là nhắm vào dung mạo người ta. Muốn ngắm thêm vài lần mới tới thôi. He he he, ngươi nhìn ngươi kìa, nói chuyện dơ quá. Nhưng đúng là đẹp thật, mặc nam trang mà người ta cũng không rời mắt được, nếu mặc nữ trang. Chậc chậc, đúng là đẹp tựa thiên tiên, nữ lang trung ấy họ gì tên chi, là người nhà nào. Chuyện này nói ra dài lắm, ngươi còn nhớ tiểu thư trước đây đưa chính cha ruột vào ngục không? Nhớ chứ, chẳng lẽ là nàng, không phải nàng thì còn ai? Bốp. Trần Thanh Diễm đập mạnh đôi đũa xuống bàn, sắc mặt tối sầm. Ra, đều là lời đồn từ chốn dân gian, Cao tiểu thư sao lại làm chuyện lộ diện thế này, nghĩ thôi cũng thấy không thể rồi. Trần Thanh Diễm nắm chặt hai tay, đi, lập tức đi xem thử. Chỉ thoáng nhìn từ xa, ra đầu Trần Thanh Diễm đã tê dại, người ngồi sau bàn sách, chẳng phải chính là người mà hắn ngày đêm mong nhớ hay sao? Hắn ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, móc ra hai lượng bạc vụn, ném cho A Cửu. Đi, chen lên. Cao Ngọc Uyên viết xong đơn thuốc, đưa cho người phụ việc, gọi. Người tiếp theo, một bóng dáng quen thuộc mang theo hơi lạnh lướt vào. Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, khó tin hỏi. Sao người lại đến đây? Trần Thanh Diễm thoáng thấy nét mặt ấy của nàng, lạnh lùng nói. Khám bệnh thì khám bệnh, sao lại tức tối thế kia? Cao Ngọc Uyên, đưa tay, ta bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Diễm vén tay áo, đưa tay ra, ba ngón tay ẩm ướt chạm lên, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên ngay tức khắc. Tiểu thư khuê các, để người khác nhìn thêm một chút đã là xúc phạm, huống chi còn phải chạm vào các loại bệnh nhân, nữ tử này có biết, việc làm như vậy là có nghĩa gì? Cao Ngọc Uyên tập trung trần mạch một lúc, rồi giãn mày cười. Không bệnh gì đâu, chỉ là hỏa khí lớn quá, ta kê một thang thuốc thanh nhiệt. Ba ngày là ổn. Người biết vì sao ta tức giận không, Cao Ngọc Uyên? Trần Thanh Diễm nén giọng, tiếng trầm hơn tám phần, lại càng thêm âm u. Vì sao? Người biết ngươi làm vậy có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì? Nghĩa là các cánh cửa quý tộc ở đế đô này sẽ không bao giờ mở ra cho ngươi. Ngươi không thể vào nhà cao cửa rộng, ngươi biết không? Hả? Đến câu cuối cùng, rõ ràng hắn đã không kìm được nữa, giọng lớn dần, khiến người trong tiệm liên tục quay lại nhìn. Cao Ngọc Uyên nghe thế thì vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không hề biến đổi, lòng bình thản như nước. Trần Thanh Diễm, như ngươi nói, người như ta vốn không vào được nhà cao cửa rộng, mà ta cũng chẳng muốn vào. Trần Thanh Diễm siết chặt tay, giận dữ. Cao Ngọc Uyên, ngươi không lo ăn lo mặc, ngươi còn đòi gì? An phận làm Tạ tiểu thư không tốt hơn sao? An phận là gì? Ở nhà theo cha, ra ngoài theo chồng, chồng chết theo con là an phận. Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi. Ta lộ diện, ở tiệm chữa bệnh thì không an phận sao? Ngươi, hơn nữa, ngươi chẳng phải là gì của ta, không có tư cách dạy dỗ ta. Cho dù có tư cách, ngươi nghĩ ta sẽ nghe sao? Cao Ngọc Uyên cười, mỗi người có chí hướng riêng, chí ngươi ở quan trường, chí ta ở cứu người. Ta không nói ngươi chạy theo quan trường là sai, ngươi cũng đừng nói ta chữa bệnh cứu người là không đúng, để cho nhau chút thể diện, sau này gặp lại ta vẫn gọi ngươi một tiếng Trần Thanh Diễm, còn không, chỉ đành gọi là Trần Công Tử. Mặt Trần Thanh Diễm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến bốn chữ, tự chuốc nhục nhã. Tiễn xong người bệnh cuối cùng, Cao Ngọc Uyên rửa tay, lau mặt, thay nữ trang, chào hỏi Ôn Lang Trung xong, khoác áo choàng bước lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa sau, trở về Cao Phủ. Về đến phủ, La Mama chê người phụ việc tiệm thuốc không hầu hạ sạch sẽ, lại tự tay bưng nước cho tiểu thư rửa mặt rửa tay. Mọi thứ xong xuôi, Cao Ngọc Uyên ngồi xuống dùng bữa, vừa ăn được mấy miếng, thì thấy Thẩm Dung dẫn Đại Khánh bước vào. Cao Ngọc Uyên vội buông đũa đứng dậy, người sao lại đến đây? Đại Khánh móc trong ngực ra một phong thư, ngắn gọn nói. Tiểu thư, là thư từ phương Nam, tìm Cao Ngọc Uyên run lên, không dám chắc, gửi cho ta sao? Đại Khánh gật đầu, thế tử gia bảo ta mang tới, có cần hồi âm không? Không cần, thế tử gia cũng đã nhận thư. Đại Khánh ôm quyền, à, thế tử gia còn dặn thêm, quỷ y đường đang nổi tiếng, hành sự nên khiêm nhường. Người sẽ âm thầm giúp đỡ. Lời này nghe thì bình thường, nhưng ý tứ sâu xa. Cao Ngọc Uyên vội nói, thầy ta cảm ơn thế tử gia nhà ngươi. Đại Khánh đi rồi, La Mama vội tới gần. Tiểu thư, câu cuối hắn nói có ý gì vậy? Người cùng nghề là đối thủ, chắc chắn có kẻ âm thầm giở trò. Cách chương.